Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 386, đáng thương. Vừa mới cố tức giận, Liễu Nhị Long ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, Sở Thanh Âm liền phát động tấn công. Bất quá khi Liễu Nhị Long ý thức được ánh mắt tầm quan trọng thì nàng đã vô pháp, dễ dàng đã thu tay lại. Nhìn trước mắt Tiêu Nhàn, Liễu Nhị Long có chút không làm sao. Võ hồn của mình chân thân cái này Long Chảo, có thể nói là toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra. Bởi vì quán tính nguyên nhân, muốn tách rời khỏi trước mặt Tiêu Nhàn là căn bản không thể nào. Vô Cực a, ngươi nói ta Nhị Long muội một cước này đi xuống, Tiêu Nhàn sẽ có hay không có chuyện đâu. Nhìn thấy giữa không trung Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức sờ cằm một cái nói ra, hừm, quá sức. Tiêu Nhàn tiểu tử này tuy rằng lợi hại, nhưng mà cũng khó trốn sau lưng tập kích a. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, chợt liền cho Phất Lan Đức đến một cái xác định vị trí phân tích. Có dám đánh cuộc hay không một cái? Ta cược một bao điều cay Tiêu Nhàn không có chuyện gì. Phất Lan Đức nghe xong Triệu Vô Cực phân tích, nhờ ký thác kia kính chiếc đều có chút cong mắt kính. Vẻ mặt nghiêm túc nói, xí, ai cho ngươi cược a? Bên trên một lần đánh cược thua, thiếu nợ ta hai cái kim hồn tệ, bây giờ còn chưa cho ta sao? Ngươi bây giờ ở đâu ra mặt lại theo ta cược? Nghe xong Phất Lan Đức nghe được lời này, Triệu Vô Cực hất tay một cái, mặt đầy đều là khinh thường, trực tiếp tới cái ấm kia không mở. Ấm kia nói, nhận rồi ngắn, Triệu Vô Cực, bờ mông lại ngứa ngáy. Phất Lan Đức mặt buồn rầu, giơ lên nắm đấm tại Triệu Vô Cực trước mặt dơ dơ. A, viện trường, đua, đua. Vừa nhìn Phất Lan Đức móc ra rồi nặng mấy trăm cân quả đấm của, trong tâm nhất thời có chút sợ hãi, bình tĩnh mà xem xét. Đây Triệu Vô Cực quả thực là trong học viện sống đến mức kém nhất một cái. Ở phía trên bị Phất Lan Đức khi dễ, ở phía dưới lại bị những này tiểu quái vật nhóm đánh. Thật là sống đến mức một chút địa vị cũng không có. Tiểu Tam, người Tiêu Nhàn đại ca sợ rằng không tránh khỏi Nhị Long A-di đây một cái hắc hổ đào tâm rồi. Đái lão đại, trước tiên đừng có gấp kết luận sao. Ngoặc kép, không riêng gì Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Cùng lúc đó tiểu quái vật nhóm tiếng nghị luận cũng lên rồi. Ầm ầm, bầu trời nổ vang, hiển nhiên là năng lượng va chạm sinh ra bạo tạc. Cái này năng lượng sóng lấy Tiêu Nhàn cùng Liễu Nhị Long làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra. Ngoài, trong khoảnh khắc, ngoại trừ Tiêu Nhàn bên ngoài lều, đại sư Phất Lan Đức lều vải của bọn họ và Đường Tam cùng Đới Mộc Bạch lều vải đều ở đây trong khoảnh khắc bị phá hủy. Thật mạnh, Ninh Vinh Vinh với tư cách một cái hệ phụ trợ hồn sư, cho dù là năng lượng dư âm cũng là không có biện pháp nào. Thoáng cái bị hất bay ra ngoài, thật là chật vật. Một khắc này, Ninh Vinh Vinh quả thực là giải thích cái gì gọi là nằm trúng thương thật tỉ mỉ. Tam tạm áo tư tạp bằng vào phi hành ma cô chàng, kịp thời thi triển một cái anh hùng cứu mỹ nhân, Ninh Vinh Vinh mới không có bị tổn thương đến. Bất quá áo tư tạp lúc này miệng tiện chính là lưu lại một vòng đỏ sẫm. Hiển nhiên là bị đây dư âm năng lượng chấn cả người cũng không tốt. So sánh Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp, những người khác cũng tốt không đi đâu. Đường Tam vận dụng đến tám chu mâu hộ thể mới xem như miễn cưỡng ngăn trở dư âm, đồng dạng bảo vệ Tiểu Vũ không chịu đến năng lượng ba động xâm thực. Mà Đới Mộc Bạch bằng vào Bạch Hổ bám thân chướng cùng Bạch Hổ kim cương biến mới miễn cưỡng bảo vệ được mình và Chu Trúc Thanh. Bất quá Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực lại cái vốn không có có động tác gì, bởi vì bọn hắn với tư cách một cái hơn 70 cấp hồn thánh, đối với hơn 80 cấp hồn đấu la giữa chiến đấu bộc phát ra năng lượng vẫn là không tổn thương được bọn hắn, Tiểu Cương đâu. Bất quá Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chiếu cố mình. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện vừa mới đứng tại phía sau mình đại sư không thấy. FML, ở đó, Triệu Vô Cực sổ một câu thô tục, chỉ đến cách đó không xa một vùng phế tích. Bây giờ đại sư đang hai chân hướng lên trời, đầu là cứng rắn bị cắm vào trong đất, mà tại đại sư bên cạnh là Mã Hồng Tuấn. Hai người cùng thương lượng xong tựa như bày ra pâu đều nhất trí kinh người. Đây sử lai khắc thất quái bên này từng cái giống như là trải qua thế kỷ đại chiến một dạng. Từng cái ôm lấy mình tình lữ giống như là sinh ly tử biệt một dạng. Bất quá Tiêu Nhàn ngồi ở Cân Đầu Vân bên trên vẫn chính là như vậy nhàn nhã. Quần áo sạch sẽ, tích thổ chưa dính, trái lại Liễu Nhị Long. Trạng thái lại không thế nào tốt rồi, tóc là càng thêm bừa bộn, nếu như nói là đây Liễu Nhị Long vừa mới là tên điên. Như vậy hiện tại, cùng một cái nữ nhân điên đã không có gì khác biệt rồi. Không tốt, Tiêu Nhàn trong lúc mơ mơ màng màng, giống như cảm giác đến mình đã làm sai điều gì, trong nháy mắt cũng không để ý bị mình đàn đi ra Liễu Nhị Long và phía dưới mọi người kinh ngạc. Khen ngợi và cảm thán hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Chỉ lo quay đầu nhìn lại. Hống hống hống, con mẹ nó gọi, còn chưa vừa mới cho mặt. Tiêu Nhàn vừa nghe cái này vua mặt đất lại không tự chủ giống lên bên trên. Trong nháy mắt một thanh ma kiếm trực tiếp ném ra ngoài. Ma kiếm trọng lượng có thể tưởng tượng được. Bất quá Tiêu Nhàn đây tùy tùy tiện tiện ném một cái. Lại chính giữa đây hồn thú đầu, trong nháy mắt trực tiếp bị ma kiếm cho chọn mơ hồ. Làm xong đây một ít thao tác, Tiêu Nhàn liền xoay người rời khỏi, mà Liễu Nhị Long thấy Tiêu Nhàn rời khỏi, một bụng lửa hướng phía ai phát tiết. Vậy chỉ có trước mặt đây ngu ngốc vua mặt đất rồi chứ sao? Cái này vua mặt đất nói cho cùng cũng thật là thảm. Liễu Nhị Long một bụng khí. Hạ thủ lại làm sao có thể nhẹ. Bất quá, nói cho cùng vẫn là đây vua mặt đất lỗi. Sống sót không tốt sao? Ngươi đi đâu vậy không tốt? Nhất định phải chọc tới Tiêu Nhàn cùng Liễu Nhị Long. Vừa phá hư Liễu Nhị Long thật là tốt chuyện. Lại quấy rầy Tiêu Nhàn mộng đẹp. Ngươi nói ngươi không bị ngược. Ai bị ngược đâu? Hệ thống, có thể đi tới lều vải bên cạnh. Nhìn thấy vẫn không nhúc nhích một tấc tinh xảo lều nhỏ. Tiêu Nhàn hài lòng gật đầu một cái. Trái lại bên cạnh lúc trước kia hai cái đại trướng bồng đã không biết hướng đi. Tiêu Nhàn không nhịn được âm thầm thở dài. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai ra vật phẩm. Cái này lều vải không phải ta thổi. Chính là mang đến hồn đấu la một kích toàn lực đều không nhất định có thể đập nát. Hệ thống vừa nghe Tiêu Nhàn tán dương, ngữ khí cũng thay đổi được kiêu căng lên. Nếu là có nghiêu, nhận định có thể cho hắn thổi lên bầu trời đi. Mạnh như vậy không nói sớm. Tiêu Nhàn có chút bất đắc dĩ. Nếu như sớm biết có tốt như vậy năng lực phòng ngự, vậy mình còn ra đi tìm chuyến này không vui làm gì. Liễu Nhị Long còn đang bực bội bên trên, còn có biết hay không có hay không đắc tội. Túc chủ cũng không có hỏi Đối mặt Tiêu Nhàn nghe được lời này, hệ thống cũng không cho rằng là vấn đề của mình. Được rồi, Tiêu Nhàn nghe lời này một cái, liền có điểm không nói được khó chịu. Hệ thống này thật là không biết làm ăn, nào có mua đồ không nói sản phẩm mình ưu điểm. Ngươi cho rằng ngươi là tại mua thuốc lá, tiến vào trong lều, tình huống bên trong vẫn là cùng lúc trước một dạng. Bất quá ánh đèn này chính là mờ đi mấy phần. Hẳn là bị ai mức độ thành giấc ngủ loại hình. Hai, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ. Nhìn thấy đây trùng nữ hô hấp vẫn 10 phần đều đặn. Hắn không nhịn được đều thở dài một cái. Liền Tiêu Nhàn cái này cá mặn đều bị đánh thức. Đây trùng nữ cũng không biết là giả bộ ngủ hay là thật ngủ. Quả thật,